Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, phần 49. Đều nói là Từ Tàng đạo quân ở Tam Thánh Sơn bế quan khi cũng đã nhập ma, cho nên mới sẽ tàn sát nhiều như vậy người, phá hủy canh thần tiên phủ trăm triệu năm cơ nghiệp. Canh thần tiên phủ liền giống như một tòa tháp cao, mất đi trụ cột sau, sụp xuống tốc độ cực nhanh viễn siêu mọi người đoán trước. Bị canh thần tiên phủ ức hiếp nhiều năm, mặt khác tu tiên môn phái vây quanh đi lên, chia cắt còn ở hoảng sợ canh thần tiên phủ còn sót lại thế lực. Quý Vô Đoan cái này Thanh Cốc Thiên Mạch chủ tại đây loại thời điểm, dứt khoát từ bỏ cố thủ, mang theo một bộ phận tài nguyên cùng một ít nguyện ý đi theo các đệ tử đi trước bạn thân nơi cốc Vũ Ổ, trở thành cốc Vũ Ổ đệ tử, tránh đi kia đoạn hỗn loạn nhất thời gian. Hiện giờ gần 10 năm qua đi, hắn cơ hồ muốn quên lúc trước cái kia phù dung sớm nở tối tàn đáng thương đồ nhi. Hắn nghĩ như thế nào được đến, sẽ ở hôm nay, đột nhiên nhìn thấy nguyên bản cho rằng sớm đã ly thế người. Muốn nói hắn cùng cái này đồ nhi, ở chung không lâu, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Hiện giờ cửu biệt gặp lại, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ là trong lòng cảm khái vạn ngàn, Quý Vô Đoan tại đây cảm khái, Liêu Đình Nhạn liền mộng bức, nàng không nhớ rõ trước kia sự, chư vị, nàng căn bản không biết trước mặt cái này tiểu ca ca là ai a. Nghe hắn gọi chính mình đồ đệ, đây là nguyên thân sư phụ, vẫn là sư phụ ta, Liêu Đình Nhạn không khỏi lại đi ngắm Tư Mã Tiêu, ta yêu cầu một chút trợ giúp, bạn trai ngươi nói một câu nha. Tư Mã Tiêu từ đầu tới đuôi liền ỉ ở một bên, ngồi ở phòng trong bóng ma chỗ, hắn thu liễm khí thế, Quý Vô Đoan vốn không có chú ý tới hắn, phát hiện đồ nhi dùng sức xem bên kia, hắn mới cùng xem qua đi, thình thịch, rốt cuộc thấy rõ ràng bên kia ngồi cái người nào. Quý Vô Đoan chân mềm nhũn, quỳ xuống, hắn phảng phất về tới canh thần tiên phủ đại nạn kia một ngày, tàn sát những cái đó hóa thần luyện hư thậm chí hợp thể tu sĩ vị này sư tổ. Như chém dưa sắt rau giống nhau, có không ít canh thần tiên phủ cấp thấp đệ tử khi đó mới lần đầu tiên nhìn thấy sư tổ chân dung, lại bị hắn trên người làm cho người ta sợ hãi sát khí cùng lệ khí bức cho dọa phá lá gan. Hắn uy danh thậm chí ở hắn đi hướng ma vực lúc sau, ở tu tiên giới truyền càng sâu, làm cho mấy năm nay cứ việc mọi người đều biết được canh thần tiên phủ là hắn sở hủy, lại cũng không dám quang minh chính đại nhục mạ này ma vương. Không dám nói hắn nửa câu nói bậy, càng không dám nói thêm tên của hắn cùng đạo hào. Hiện tại, cái này xa xôi, đáng sợ đại ma vương, thế nhưng liền xuất hiện ở hắn trước mắt, Quý Vô Đoan chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị người siết chặt, có chút thở không nổi. Đúng lúc này, phía trước bị Liêu Đình Nhạn một chân đá phi cái kia người áo tím lại khí thế rào rạt hướng trở về nơi này, phía sau còn đi theo hắn những cái đó đệ tử cùng tay đấm nhóm, biểu tình phẫn nộ hô: Quý Vô Đoan, hôm nay ta một hai phải làm ngươi chết. Liêu Đình Nhạn vừa thấy, đang chuẩn bị động thủ trước đem cái này tìm sự tình đuổi rồi, lại phát hiện cái kia dẫn đầu người áo tím cùng thanh y tiểu ca ca giống nhau. Bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo thình thịch một chút quỳ xuống, nhìn Tư Mã Tiêu đôi mắt đều thẳng, hắn tựa hồ so mọi người càng sợ hãi, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Này người áo tím từ trước là chủ mạch một cái đệ tử, thân phận so Quý Vô Đoan càng cao, vì thế hắn cũng so Quý Vô Đoan rõ ràng hơn Từ Tàng đạo quân trông như thế nào. Hắn mang đến có hai vị, cũng từng là canh thần tiên phủ đệ tử, đồng dạng ở kia tai nạn mấy ngày, gặp qua sư tổ đuổi giết sư thị mọi người, lúc này càng là sắc mặt đại biến, đứng thẳng không xong đi phía trước một quỳ, chính là còn lại không biết đã xảy ra gì đó, nhìn thấy cái này tình cảnh, cũng luống cuống. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, a, các ngươi muốn khoa trương như vậy sao? Bạn trai không nhúc nhích, không nói chuyện, cũng không thấy bọn họ a. Người áo tím biểu tình thật giống như hiện đại người gặp được một con sống sờ sờ Jurassic khủng long. Liêu Đình Nhạn mắt thấy hắn run rẩy, cuối cùng hoảng sợ quay đầu liền chạy, nhưng ngả lảo đảo còn đâm nát gác mái mấy phiến môn. Vốn là phá gác mái lập tức càng thêm khó coi, người lập tức chạy cái sạch sẽ, xem bọn họ như vậy kinh sợ bộ dáng. Liêu Đình Nhạn hơi xấu hổ đuổi theo bọn họ đánh, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn còn không có đứng lên Quý Vô Đoan, Tư Mã Tiêu cũng không nhúc nhích, hắn cũng chưa xem kia tới lại chạy một đám người, mà là buông tay, ngồi thẳng một chút, nhìn một lát Quý Vô Đoan, đem Quý Vô Đoan xem chính là cả người mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, hắn nhớ tới cái kia nghe đồn, Từ Tàng Đạo Quân có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy rõ hết thảy nội tâm âm u. Liêu Đình Nhạn thò lại gần, dùng tay che miệng ở Tư Mã Tiêu bên tai hỏi, kia thật là sư phụ ta à. Tư Mã Tiêu thuận tay ôm nàng eo, ừ một tiếng, hình như là, Liêu Đình Nhạn lại hỏi, ta đây cùng hắn quan hệ được không? Tư Mã Tiêu, không rõ ràng lắm ân y, xem Liêu Đình Nhạn viết đầy mặt sự tình lúc này đại điều. Tư Mã Tiêu lại cho nàng thêm câu, bất quá, ta nhìn ra tới, hắn đối với ngươi không ác ý, Liêu Đình Nhạn vừa nghe minh bạch. Xét thấy mấy năm nay nàng hiểu biết đến tu chân giới thầy trò quan hệ. Giống nhau đều là hòa thân tử quan hệ giống nhau. Cái này nàng sư phụ, hẳn là quan hệ cũng không tồi. Nàng xoa bóp Tư Mã Tiêu tay, làm hắn buông ra, đi đến Quý Vô Đoan trước mặt, cho hắn đỡ lên, thái độ cung kính chút. Trơ mắt nhìn chính mình đồ đệ cùng đại ma vương thân thân mật mật kề tai nói nhỏ Quý Vô Đoan. Ngoặc kép, hắn hoảng hốt bị Liêu Đình Nhạn đỡ lên, nghe được nàng mang theo điểm xin lỗi mà nói. Ngượng ngùng, sư phụ, ta ra điểm sự, mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi, Quý Vô Đoan. À, như thế à, hắn kỳ thật căn bản không minh bạch Liêu Đình Nhạn đang nói cái gì. Hắn đánh sâu vào quá lớn. Hồi bất quá thần, hắn lần này ra cửa mang đến hai cái đệ tử khập khiễng tìm đi lên. Này hai người tu vi không cao lắm, bị người áo tím cấp đánh tới trong hồ. Lúc này người áo tím đi rồi, bọn họ mới không có áp chế. Vội vàng tới tìm sư phụ. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Hai cái đệ tử là Cốc Phú Ổ đệ tử, chưa thấy qua Tư Mã Tiêu, cũng chưa thấy qua Liêu Đình Nhạn. Chỉ cảm thấy từ trước đến nay tự ái sư phụ không quá thích hợp. Thập phần lo lắng, Quý Vô Đoan một cái giật mình, bắt được hai cái đệ tử tay. Sợ bọn họ câu nào nói không đúng, chọc tàn nhẫn độc ác sư tổ động thủ. Chỉ cần sư tổ một cái động niệm, bọn họ liền không biết muốn chết thành bộ dáng gì. Liêu Đình Nhạn xem cái này sư phụ dọa thành như vậy. Ho khan một tiếng nói. Sư phụ vừa rồi không bị thương đi. Một tiểu đệ tử tò mò mà xem nàng. Sư phụ, vị này sư tỷ như thế nào kêu ngài sư phụ? Mới vừa rồi là vị này sư tỷ hỗ trợ đuổi đi những cái đó Bạch Đế Sơn người sao? Quý Vô Đoan nhìn xem không có gì biểu tình Tư Mã Tiêu. Lại nhìn xem lộ ra cái cười Liêu Đình Nhạn. Nói, đây là vi sư, mấy năm trước thất lạc đệ tử. Các ngươi Liêu sư tỷ, nói là sư tỷ. Hắn nói xong một cảm giác, lúc này mới phát hiện này đồ nhi hiện giờ tu vi so với chính mình còn cao. Trong lúc nhất thời, cảm thấy chính mình có phải hay không giới thiệu sai rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, xác thật là chính mình đồ nhi. Hắn chưa từng chụp nàng xuất sư môn, bất luận nàng là cái gì thân phận, hiện giờ tự nhiên vẫn là chính mình đệ tử. Hắn căng ra đầu giới thiệu. Chuẩn bị nhìn Liêu Đình Nhạn thái độ, lại tùy thời sửa miệng, kết quả Liêu Đình Nhạn cũng không có phản bác ý tứ. Nhìn về phía hai cái tiểu đệ tử, nguyên lai là sư đệ A, hai cái tiểu đệ tử sôi nổi ngoan ngoãn kêu nàng sư tỷ. Sư phụ sư tỷ có thể gặp lại, thật là hỷ sự một kiện. Sư phụ, sư tỷ phải về chúng ta Cốc Phú Ổ sao? Quý Vô Đoan trái tim đều mau ngừng. Tưởng đem hoạt bát tiểu đệ tử miệng cấp niết thượng, này tiểu tử ngốc, lời nói có thể tùy tiện nói sao? Hắn băn khoăn Liêu Đình Nhạn hiện giờ thân phận, chủ yếu vẫn là băn khoăn Tư Mã Tiêu. Tuy rằng đồ nhi nhìn cùng sư tổ quan hệ thân mật, nhưng cũng không biết là cái gì quan hệ. Hiện giờ nàng hảo hảo sống trên đời, còn có như vậy tu vi tạo hóa, cùng hắn cái này sư phụ cùng với một đám các sư huynh, đều đã không phải một cái thế giới người, nên như thế nào ở chung đâu. Liêu Đình Nhạn cũng thực do dự, nàng không biết nên như thế nào cùng cái này đột nhiên xuất hiện sư phụ ở chung. Dựa theo nàng xã xúc thói quen, lúc này hàn huyên một trận, khẳng định liền tìm cái địa phương trước ôn chuyện, lại ăn ăn uống uống, cuối cùng liên là cảm tình sau đường ai nấy đi ngày sau lại ước. Nhưng Tư Mã Tiêu hiện tại tại đây, nàng còn không có quên thân phận của hắn đâu. Liêu Đình Nhạn cùng Quý Vô Đoan đều không khỏi đi xem Tư Mã Tiêu. Làm nhàm tiểu đệ tử lại có chuyện nói. Gì, vị tiền bối này là... Quý Vô Đoan tưởng đem chính mình tò mò làm nhàm đệ tử che thượng miệng. Nhưng hắn không dám ở sư tổ trước mặt lộn xộn. Tư Mã Tiêu đi đến Liêu Đình Nhạn bên người, rốt cuộc nói một câu nói. Các người sư tỷ đạo lữ, đây là đối cái kia tiểu đệ tử nói. Nhiều năm không thấy, không mang theo đồ nhi trở về ôn chuyện. Lời này là đối Quý Vô Đoan nói. Đi cốc vũ ổ nhìn xem đi. Nơi đó cảnh sắc hảo, lời này đối Liêu Đình Nhạn nói. Quý Vô Đoan chân mềm nhũn, lại tưởng quỳ xuống, sư tổ muốn đi cốc vũ ổ. Nhưng hắn có thể nói không thể sao? Đương nhiên không thể, này sư tổ một cái không cao hứng, liền canh thần tiên phủ đều có thể phá đổ. Huống chi bọn họ kẻ hèn một cái cốc vũ ổ, duy nhất làm hắn lựa cảm vui mừng chính là... Sư tổ cùng đồ nhi nói chuyện khi ngữ khí càng thêm ôn hòa chút. Nhìn dáng vẻ, câu kia đạo lữ hẳn là không phải hư. Sư tỷ đạo lữ chính là chúng ta sư huynh lạp. Nghe chính mình ngốc đồ đệ kêu sư tổ vi sư huynh. Quý Vô Đoan thiếu chút nữa nhịn không được đem đứa nhỏ ngốc này hồ đến trong đất. Hắn phát giác sư tổ cũng không có bại lộ thân phận ý tứ. Đành phải miễn cưỡng duy trì mặt ngoài trấn tĩnh. Tiểu Tâm hỏi, vậy các ngươi hiện giờ liền, cùng chúng ta cùng đi cốc vũ ổ tiểu trụ. Hắn xưng hô hàm hồ, nói cũng cẩn thận, đương nhiên là tiểu trụ, ai không biết từ tàng đạo quân ở ma vực hô mưa gọi gió. Liền mau nhất thống ma vực, chẳng lẽ hắn còn có thể thường trụ cốc vũ ổ không thành. Liêu Đình Nhạn nghe sư phụ lời này, cảm giác chính mình như là mang theo trượng phu về nhà mẹ đẻ. Nàng lên tiếng, nếu không phiền toái nói, chúng ta liền đi xem monster, nói, này, về nhà mẹ đẻ, là muốn mang lễ vật đi. Tư Mã Tiêu nhìn mắt Liêu Đình Nhạn trầm tư sườn mặt, cười một cái, lấy ra cái bình nhỏ phóng tới Quý Vô Đoan trước mặt. Trên người của ngươi có thương tích, ăn vào cái này, Quý Vô Đoan một cái chân mềm. Thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Nắm chặt một cái đồ đệ tay mới kiên cường đứng lại. Hắn lấy qua cái kia dược bình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đây chính là từ tàng đạo quân A, chỉ nghe nói qua hắn thu người khác tánh mạng, chưa từng nghe qua hắn tặng người đồ vật, bọn họ đoàn người hướng cốc vũ ổ đi. Trên đường Quý Vô Đoan liền tưởng khai, giống từ tàng đạo quân nhân vật như vậy, nếu là thật muốn làm cái gì? Toàn bộ tu chân giới chỉ sợ cũng không ai chống đỡ được. Hắn nếu không có ác ý bộ dáng, kia chính mình cũng nên hào phóng chút. Hắn là tưởng khai, cũng không biết cốc vũ ổ ổ chủ hòa các trưởng lão có thể hay không tưởng khai. Cốc vũ ổ tại đây rất nhiều tu tiên trong môn phái cũng không thu hút. Thuộc về giữa dòng, đại khái chính là hiện đại các loại đại học nông nghiệp đại học. Ổ chung đệ tử phần lớn không am hiểu đánh nhau, liền am hiểu nuôi dưỡng linh tinh, bọn họ gieo trồng linh cốc linh quả linh dược chờ xa tiêu các đại môn phái. Bởi vì cái này đặc tính, cốc vũ ổ sở tại vực cảnh sắc tuyệt đẹp, địa phương cũng đại, đương nhiên cùng canh thần tiên phủ tuyệt đối không thể so. Cốc vũ ổ đệ tử cũng không phải rất nhiều, còn phần lớn đều trầm mê làm ruộng. Là hiếm thấy đệ tử quan hệ tương đối hài hòa tu tiên môn phái. Bọn họ trở lại cốc vũ ổ, đầu tiên nhìn đến chính là một mẫu mẫu xanh mượt đồng ruộng. Cùng phàm nhân đồng ruộng bất đồng chính là những cái đó bùn đất chia làm bất đồng nhan sắc. Cây cối nhan sắc cũng có bất đồng sai biệt, đây là giống nhau bình thường linh cốc. Tại đây gieo trồng đều là chút ngoại môn đệ tử, Quý Vô Đoan cho nàng giới thiệu. Liêu Đình Nhạn thấy đồng ruộng hai đầu bờ ruộng kéo tay áo đang ở quan sát thực vật sinh trưởng. Trạng thái cốc phú ổ đệ tử, cảm thấy này môn phái phong cách thật là độc đáo. Người khác đều là như thế nào tiên như thế nào trang bức như thế nào tới. Bọn họ tiến sơn môn chính là đại nhóm người ở làm ruộng. Quý trưởng lão, các ngươi đã về rồi. Còn có đệ tử cùng bọn họ chào hỏi. Đánh xong tiếp đón lại chui vào ngoài ruộng. Quý Vô Đoan đem đồ nhi cùng sư tổ đưa đến chính mình rừng trúc u phố. Sau đó thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Vội vàng đi tìm ổ chủ hòa mặt khác trưởng lão thuyết minh việc này. Ổ chủ hòa các trưởng lão nghe nói việc này. Đều quỳ, đại gia quỳ thành một mảnh, hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác chân mềm nhất thời đứng dậy không nổi, dứt khoát liền tư thế này nói chuyện, vô cớ nào, người thật sự không phải gạt chúng ta, cái kia, chính là vị kia, thật sự hiện tại liền ở chúng ta cốc phủ ổ, ổ chủ nói đến mặt sau, thanh âm thấp không thể nghe thấy, Quý Vô Đoan cười khổ. Ta làm sao dám lấy loại sự tình này cùng đại gia nói giỡn, xong rồi xong rồi. Chúng ta hiện tại triệu các đệ tử chạy nhanh chạy, có thể hay không đào tẩu một nửa. Một cái béo lùn chắc nịch trưởng lão nói. Nhưng đừng, chọc giận vị kia, chúng ta một cái đều chạy không thoát, đầy mặt đào hoa phong lưu trưởng lão mặt ủ mày ê. Quý Vô Đoan thấy bạn tốt dáng vẻ này, trong lòng có chút áy náy, nói. Kỳ thật, cũng không cần như thế lo âu. Vị kia, tựa hồ đối Đình Nhạn đồ nhi không tồi. Hắn hẳn là chỉ là bồi Đình Nhạn đồ nhi khắp nơi đi một chút. Vừa lúc lại đây nhìn xem thôi. Chỉ cần chúng ta không cố tình đi chọc giận, hẳn là không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy, đại gia hẳn là ước thúc một chút đệ tử. Không được làm cho bọn họ tùy ý đi vị kia trước mặt làm càn. Để tránh chọc giận hắn lão nhân ra, không sai không sai. Còn có chúng ta hẳn là tiến đến bái kiến một phen. Bằng không nếu là cảm thấy chúng ta vô lễ kính, giận chó đánh mèo làm sao bây giờ, đại gia thảo luận một trận. Đều đi thay chính mình nhất thể diện xiêm y, làm nhất chính thức kiểu tóc, mang lên quý nhất bảo bối đương lễ gặp mặt, sau đó cho nhau thêm can đảm tiến đến thấy trong truyền thuyết Tư Tàng đạo quân. Sau đó bọn họ liền nhìn đến cốc phủ ổ nội những cái đó tuổi còn nhỏ các đệ tử. Đều vây quanh ở rừng trúc u phố. Đang xem quý trưởng lão thất lạc nhiều năm đồ nhi. Không lừa các ngươi đi. Ta nói ta vị này sư tỷ lớn lên đẹp cực kỳ. Sư phụ ta chỉ có này một vị nữ đệ tử đâu. Chờ đến đại sư huynh bọn họ đều đã trở lại. Nhìn thấy sư tỷ, khẳng định cũng thực vui vẻ, Liêu sư tỷ. Ngươi cái này kêu hạt dưa đồ vật ăn ngon thật, ta như thế nào chưa thấy qua a? Chúng ta cốc phủ ổ loại rất nhiều linh quả, ta còn không có loại quá loại này đâu, một đám đệ tử tự quen thuộc mà chen đầy sân. Quý Vô Đoan tuyệt vọng mà nghe bọn họ díu dít, còn nghe được Đình Nhạn đồ nhi nói. Cái này a, ta cho ngươi một chút, ngươi thử loại đi, nói không chừng có thể trồng ra thật vậy chăng? Cảm ơn sư tỷ. Sư đệ, phân ta mấy viên, sư tỷ, cái này sư huynh là ngươi đạo lữ, hắn như thế nào không nói lời nào. Liêu Đình Nhạn theo chân bọn họ nói giỡn, hắn không thích nói chuyện, các ngươi nhưng đừng xảo hắn, bằng không hắn sinh khí, liền đem các ngươi chộp tới ma vực bán, một đám tiểu đệ tử ha ha ha nở nụ cười. Trong không khí tràn ngập sung sướng không khí. Chỉ có đám người mặt sau ổ chủ hòa một đám trưởng lão. Hư hư mà đỡ bên cạnh cây trúc, nâng tay áo lau mặt thượng hãn. Chương 65, hết chương.